Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 497, Yên Nhi phi thăng. 1/3 cầu đính duyệt. Đối với Rung Động mà nói, khả năng đây là kết quả tốt nhất, dù sao hai người mới lúc mới bắt đầu, quan hệ quả thực không được tốt lắm. Mà có thể phát triển trở thành bộ dáng bây giờ. Kỳ thực nàng cũng cực kỳ kinh ngạc. Ôm Rung Động ở chỗ này đợi một hồi. Hai người đi trở về. Bên trong chiến trường cổ này dị thú, Trần Phong cũng không định buông tha. Mặc dù đã biết chúng nó lão đại đã tu thành hình người. Ở một cái khổng lồ trong huyệt động, trong không khí nổi lên điểm một cái rung động. Mới vừa thiếu nữ đi từ từ đi ra. Hanh, nhân loại đáng chết, ta cũng không tin, còn nghiên cứu không được nhược điểm của ngươi. Nổi giận đùng đùng lầm bầm một câu, cũng không quản lý mình hiện tại cả người xích lóa. Cứ như vậy, đi tới bên trong huyệt động trận pháp phía trước. Cái này trận pháp, cùng Trần Phong đã gặp qua bất luận cái gì trận pháp cũng không giống nhau. Ở nơi này thiếu nữ đi tới trận pháp trước mặt thời điểm. Trong trận pháp thăng lên một cái màu vàng viên cầu. Nhìn cái này màu vàng viên cầu, thiếu nữ phát ra trầm thấp tiếng cười. Thiếu nữ cũng không biết vô luận nàng xuất ra cái gì, đối với Trần Phong mà nói đều không có ích lợi gì. Dù sao ma thần chi khu sự tình chỉ có Trần Phong tự mình biết, mặc dù là hắn mấy người phụ nhân cũng không biết. Mà đang ở Trần Phong cùng Rung Động bồi dưỡng tình cảm thời điểm. Phía dưới địa tiên giới, lần nữa xảy ra một việc. Từ Trần Phong phi thăng chi hậu, địa tiên giới đã qua chừng 10 năm. Nguyên lai minh tộc địa phương sở tại, trải qua 10 năm trước lần kia sự tình. Phía trên lỗ lớn vẫn tồn tại nơi nào, không có bị bổ khuyết quá, bởi Trần Phong quan hệ. Cũng không có người nào đi quấy rối minh tộc, mà minh tộc cũng cực kỳ tự giác, không có đi bên ngoài tác loạn. Lúc đầu bọn họ cho tới nay tâm nguyện, chính là trở về mặt đất bên trên. Hiện tại tuy là phương thức có điểm không giống với, thế nhưng tốt xấu coi như là lại thấy ánh mặt trời. Minh tộc tộc địa bên trong, một chỗ trong biệt viện, một cô thiếu nữ như cùng đi ngày một dạng. Ngồi ở trong sân ngơ ngác nhìn trên bầu trời ánh trăng. Người thiếu nữ này chính là Thủy Yên Nhi. Nha đầu, lại đang nghĩ người kia. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới. Thủy Yên Nhi hơi đỏ mặt, nhưng là lại cũng không có che lấp. Nhìn thoáng qua người tới phương hướng, tiếp tục xem hướng không trung. Phụ thân, ngươi nói Trần Phong hắn ở thiên giới qua như thế nào đây? Nhìn không trung sáng trong ánh trăng, Thủy Yên Nhi sâu kín nói rằng, hắn còn nhớ ta không? Thủy Minh Hoa nhìn con gái như vậy, bất đắc dĩ thở dài. Thủy Yên Nhi từ Trần Phong phi thăng chi hậu, vẫn nằm ở như vậy trong trạng thái. Ngươi phi thăng lên đi, chẳng phải sẽ biết sao? Đi tới bên người nàng, sờ sờ đầu của nàng, Thủy Minh Hoa nhu nói rằng, nhìn không trung ánh trăng, Thủy Yên Nhi ánh mắt từ từ kiên định đứng lên. Phụ thân, ta quyết định không hề áp chế tu vi, ta muốn phi thăng, ta muốn gặp hắn. Nghe được nữ nhi nói, làm cha Thủy Minh Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng nói không nên lời ngăn cản tới. Thủy Yên Nhi từ Trần Phong phi thăng chi hậu, mỗi ngày ngoại trừ muốn Trần Phong, chính là ở liệu điên cuồng trong tu luyện. Minh tộc tài nguyên, đại bộ phận đều bị hắn lén lút cầm tới cho Thủy Yên Nhi, mà Thủy Yên Nhi cũng thật không có làm cho hắn thất vọng. Ngắn ngủn thời gian 9 năm, liền tu luyện đến thượng tôn vị cảnh giới. Thiên phú này, mặc dù là hắn cũng kinh thán không thôi. Nói như vậy, tu luyện tới thượng tôn vị người, rất nhanh sẽ bị tiếp đón được thiên giới. Thế nhưng Thủy Yên Nhi lại cho mình thi hành bí pháp, che giấu tự thân tu vi, cho nên vẫn không có phi thăng. bởi vì nàng sợ tự đi thiên giới sau đó sẽ bị Trần Phong mắt lạnh đối đãi. Chuyện như vậy là nàng nhất không tiếp thụ nổi sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại nàng quyết định, thà rằng bị Trần Phong mắt lạnh đối đãi. Nói vậy, chí ít vẫn có thể xem tới được hắn. Thủy Yên Nhi không muốn ở tiếp tục như vậy. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn bầu trời lặng lẽ tưởng niệm hắn. Mà cái gì cũng làm hay sao? Cho nên, nàng không chuẩn bị đang áp chế tu vi. Trực tiếp phi thăng, ai, phụ thân cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ là ngươi đến thiên giới sau đó. Mọi việc nhất định phải nghe thánh nữ. Ngươi đã từng làm qua của nàng thị nữ. Đi thiên giới nghĩ đến sẽ phải chiếu cố ngươi một chút. Thủy Minh Hoa trầm mặc một hồi, thở dài một cái, lúc này mới lại nói lần nữa. Ân, không có ở nói. Thủy Yên Nhi trực tiếp nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào đến bên trong đan điền, trực tiếp đem bí pháp cởi ra. Bí pháp vừa mới cởi ra, lúc đầu tinh không vạn lý trên bầu trời, bỗng nhiên phong vân biến sắc, xuất hiện các loại dị tượng. Cùng trước đây Trần Phong bọn họ phi thăng không cùng một dạng là Thủy Yên Nhi phi thăng, xuất hiện dị tượng phạm vi, chỉ có rất nhỏ một khu vực, mà không trung cũng chỉ bất quá xuất hiện một cánh cửa ánh sáng cùng một cái cầu thang. Ở cầu thang bên cạnh, lại có lấy một đóa đóa kim hoa, ở bên cạnh điểm chuế, cầu thang vẫn kéo dài đến Thủy Yên Nhi dưới chân của. Xoay người lại ôm một hồi Thủy Minh Hoa. Ở Thủy Minh Hoa cái kia hơi có chút ánh mắt phức tạp bên trong, Thủy Yên Nhi trực tiếp đứng ở trên cầu thang, không thấy nàng có động tác gì, thân hình liền bắt đầu từ từ hướng về phía trước mọc lên, hướng về quang môn bay đi. Đi bên kia nhất định chiếu cố thật tốt chính mình a. Đứng ở phía dưới, Thủy Minh Hoa chậm rãi vẫy tay, lớn tiếng giao phó, mà minh tộc những người khác cũng bị Thủy Yên Nhi phi thăng thời điểm khí thế hấp dẫn. Đến nơi này, chứng kiến Thủy Yên Nhi phi thăng, nhất thời đều khiếp sợ không thôi. Thủy Yên Nhi mấy năm nay, trên cơ bản không ra khỏi cửa cổng trong không phải mãi. Vẫn ở trong nhà, hoặc là tu luyện hoặc là chính là đang suy nghĩ Trần Phong. Cho nên, có rất ít người biết. Thủy Yên Nhi tu vi đã đến thượng tôn vị đỉnh phong. Lúc này chứng kiến Thủy Yên Nhi phi thăng, mọi người đều liên tục hướng về phía Thủy Minh Hoa chúc mừng. Nghe người bên cạnh khen tặng cùng chúc mừng nói, Thủy Minh Hoa chỉ có thể cười từng cái đáp lại. Chỉ có hắn tự mình biết nỗi khổ trong lòng. Thủy Yên Nhi đắc đắc triệu. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới trong đám người Thủy Minh Hoa. Dứt khoát quyết nhiên xoay người hướng phía quang môn. Gia tốc bay đi, ở nàng tiếp xúc được quang môn trong nháy mắt. Thân hình bỗng nhiên tiêu thất ở trong không khí. Mà những cái này dị tượng, cũng là ở nàng tiến nhập quang môn một khắc kia. Liền biến mất, nhìn không trung giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Thủy Minh Hoa trong mắt xuất hiện một tia ngẩn ngơ màu sắc khí. Hắn cũng rất muốn phi thăng. Thế nhưng, tuổi của hắn có chút lớn. Đồng thời, thiên phú không bằng Thủy Yên Nhi. Thời gian dài như vậy, mới khó khăn lắm đạt được tiểu tôn vị đỉnh phong. Muốn đạt được thượng tôn vị, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đi. Mặc dù nói, minh tộc bên trong có tài nguyên có thể dùng. Thế nhưng cho Thủy Yên Nhi dùng, đã là chính bản thân hắn lớn nhất lằn danh, tham ô công cộng tài nguyên, làm tư dụng, làm cho hắn tự mình dùng. Hắn là không muốn, hiện tại Thủy Yên Nhi phi thăng, hắn phải cân nhắc, bao gồm toàn bộ minh tộc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.